Chương 2039, đạt được thần văn. Tại trải qua một phen ra y vo về sau, Hàn Kỳ thế mà thật cầm lên chiến chủ y. Chiến chủ y phía trên trận tự thần văn, như ẩn như hiện, không có công kích Hàn Kỳ. Một màn này có phần để ma tạm chấn động, hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hàn Kỳ. Ngươi làm sao có thể? Hàn Kỳ tay cầm chiến chủ y, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Làm sao thật bất ngờ, sao ngươi cho rằng ta là hầu hổ tên ngu xuẩn kia sao? Hàn Kỳ theo trên tế đài đi xuống, thưởng thức nổi giận bên trong ma tạm, tiếp tục nói ra, sớm tại hai chúng ta liên thủ đưa ngươi loại ra ngoài thời điểm, ta vẫn tại lợi dụng hầu hổ. Thậm chí ta đã trong bóng tối nắm giữ khống chế chiến chủ y phương pháp. Bất quá cũng muốn nhờ có hai người các ngươi hỗ trợ, bằng không mà nói muốn thoát khỏi hầu hổ dây dưa, cũng có chút độ khó. Hàn Kỳ cười nhạo nói, phảng phất tại nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem phương thần cùng ma tạp. Chiến chủ y đã tới tay, các ngươi QNZ không có tồn tại cần thiết. Đang khi nói chuyện, Hàn Kỳ giơ lên chiến chủ y, trật tự thần văn lấp lóe. Hắn muốn lợi dụng trật tự thần văn, đến diệt sát phương thần cùng ma tạp. Ma tạp đôi mắt tinh hồng, phẫn nộ quát, là ho tư liều mạng với ngươi. Bất quá, phương thần lại ngăn cản lại ma tạp xúc động, lẳng lặng nhìn Hàn Kỳ nói, ngươi cho rằng ngươi thành công bị phương thần hỏi như thế. Hàn Kỳ cuồng dã cười to, chỉ chiến chủ y nói, chiến nện vào trong tay của ta. Thì tính sao, để ngươi thay ta bảo tồn một hồi mà thôi. Phương thần bình tĩnh nói, ngươi biết chư chết như thế nào sao? Hàn Kỳ cười nhạo, tay cầm chiến chủ y, trật tự thần văn lấp lóe, chuẩn bị đối phương thần triển khai công kích. Biết rõ a, ngu xuẩn chết. Bất quá đưa ngươi so sánh chư, là đối chư vũ nhục. Phương thần no y ngươi muốn chết. Hàn Kỳ sắc mặt triệt để âm trầm xuống, trong tay chiến chủ y bỗng nhiên rơi xuống. Giang giác, nhưng mà, ngay tại hắn chiến chủ y rơi xuống đồng thời, vẫn lấy làm kiêu ngạo trận pháp, đột nhiên thêm phá thành mảnh nhỏ. Phương thần cùng ma tạp thân hình, biến mất tại trong hư không. Đông chiến chủ y hung hăng đập vào đại địa bên trên, bùi đất tung bay. Ta đều nói ngươi, ngươi công việc cũng là phí công hồ, chiến chủ y chỉ là tạm thời để ngươi bảo tồn thoáng cái mà thôi. Phương thần thân hình, ra trong hư không, nhếch miệng cười nói. Ngươi Hàn Kỳ thấy thế, quá sợ hãi, vội vàng rút lên chiến chủ y, muốn đối phó phương thần. Nhưng mà, cái sau sao lại cho hắn cơ hội, thái cổ luyện thần quyết lục đại kiếm chiêu tề phát, kinh khủng lực công kích, trong nháy mắt tràn ngập ra. Hưu hủy diệt kiếm quang trong nháy mắt quán xuyên Hàn Kỳ bàn tay, lập tức cầm chiến chủ y, rơi vào trên mặt đất. Hàn Kỳ thê thảm kêu to, đang chuẩn bị phấn khởi phản kháng, đột nhiên phía sau hắn, một thanh chiến phủ hung hăng bổ tới. Phốc, vốn là thụ thương Hàn Kỳ, căn bản ngăn cản không nổi phương thần cùng ma tạp luân phiên công kích. Trong chốc lát, sinh cơ đã biến mất hơn phân nửa. Không mắt thấy liền muốn vẫn lạc, Hàn Kỳ không cam tâm. Các ngươi không thể giết ta. Bất quá, hắn cũng chỉ là nói xong câu nói này, tiêu triệt để bị ma tạp chiến phủ chém giết. Phương thần đi đến chiến chủ y trước, nhẹ nhàng đem nó nhặt lên. Ông trật tự thần văn bên trong hiện ra tới lực lượng, tựa hồ tại bài xích nhục thể của hắn. Bất quá cũng may nhục thể của hắn lực lượng đã có thể so với thần văn cảnh cường giả, miễn cương chặn lại trật tự thần văn xung kích. Thu. Phương thần thử nghiệm đem trật tự thần văn thu nhập trong đầu. Hắn thôi động toàn lực, quan chú đến trật tự thần văn bên trong, cùng trật tự thần văn thành lập liên tiếp. Cuối cùng thành công đem thu nhập trong đầu, cùng nguyên thần dựa chung một chỗ. Chỉ bất quá, dùng phương thần trước mắt tu vi tới nói, muốn ngộ ra trật tự thần văn, vẫn có một ít khó khăn. Chiến chủ y cho ngươi. Phương thần no y tiếp nhận chiến chủ y, ma tạp phi thường kích động. Mặc dù không có đạt được trật tự thần văn, nhưng cái này chiến chủ y dù sao cũng là vũ trụ cấp binh khí trình độ. Đi thôi, chúng ta cũng nên đi ra. Phương thần no y tốt, chúng ta ra ngoài. Ma huyên chuyến đi, mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại thu hoạch to lớn. Làm phương thần cùng ma tạp theo ma huyên sau khi ra ngoài, toàn bộ đông khu biến thiên. Hầu hổ trở về sau, lập tức ra lệnh, đem rắn mất đầu Hàn Sơn bộ lạc, nhất cử thu phục. Về sau, lại liên tục thu phục một chút trước đó bị tư đặc bộ lạc thu phục nhỏ yếu bộ lạc. Giờ phút này, hầu hổ chính xuất lĩnh lây dưới trướng hư không cảnh cường giả, đến đây thảo phạt tư đặc bộ lạc. Tư đặc bộ lạc người nghe cho ta, tốc độ đầu hàng, nếu không giết không tha. Hầu hổ băng lãnh nói, trong lòng của hắn tràn ngập lửa giận. Nghĩ đến mình bị ba người bọn họ liên thủ bước lui, hơn nữa còn sử dụng một đạo phá giới phủ, hắn vô cùng đau lòng. đem 31 cái bộ lạc thống nhất lại, vơ vét vô số tài nguyên, mau chóng đột phá đến thần văn cảnh. Hầu hổ thầm nghĩ. Hầu hổ thủ lĩnh, ngươi làm như vậy không sợ thủ hộ giả tức giận sao? Tư đặc bộ lạc bên trong, có hư không cảnh cường giả cách không nói. Thật sự là buồn cười, mua cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp. Hầu hổ không muốn lãng phí thời gian, nói thẳng. Lập tức, tư đặc trong bộ lạc lòng người bàng hoàng, đều đang lo lắng. Một khi thần hầu bộ lạc phát động tiến công, bọn hắn hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Chúng ta thả chết chứ không chịu khuất phục, ma tạp thủ lĩnh sẽ thay chúng ta báo thù. Cũng không biết ai nói một tiếng, lập tức đã dẫn phát toàn bộ tư đặc bộ lạc tiếng vọng. Thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời, tư đặc bộ lạc đông đảo tộc nhân cảm xúc, lập tức bị điều động. Bọn hắn thề sống chết không theo, thà chết chứ không chịu khuất phục. Cứ như vậy, để hầu hổ sắc mặt cũng là cực độ âm trầm xuống. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hầu hổ băng lanh nói, không đợi hắn hạ lệnh, sau lưng hư không cảnh cường giả, đã cấp tốc xuất thủ. Tư đặc bộ lạc, vi phạm thần hầu bộ lạc ý chỉ, giết không tha. Vị này hư không cảnh cường giả, muốn tại hầu hổ trước mặt tranh công. Người đầu tiên xuất thủ, vô cùng xem thường tư đặc bộ lạc cường giả. Hô hô hô phía chân trời xa xôi chỗ, hai đạo nhân ảnh ngay tại nhanh chóng chạy đến. Không tốt, hầu hổ muốn huyết tẩy tư đặc bộ lạc. Ma tạp sắc mặt tâm trầm, có chút lo lắng. Nghe vậy, phương thần nói, ngươi tại phía sau, ta đi trước cứu viện. Hắn là thời không tu hành võ giả, tốc độ so ma tạp không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, đi đầu một bước hẳn là có thể đuổi tại hầu hổ đại khai sát giới trước đó. Đến giờ ạ sờ bộ lạc. Xoát phảng phất một trận thanh phong thổi qua, phương thần thân hình trốn vào hư không. Nháy mắt sau đó, hắn đã ra khỏi tư đặc bộ lạc trên không. Mắt thấy hư không cảnh võ giả đối tư đặc bộ lạc xuất thủ, phương thần thanh âm, chuyển khắp toàn bộ thiên cung. Dừng tay. Lập tức, hắn nén giận một quyền đánh phía trước tiên động thủ hư không cảnh cường giả. Giang giác vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, vị này hư không cảnh cường giả hai tay. Thế mà bị phương thần cho mạnh mẽ đánh gãy. Hắn là ai rất nhiều không biết phương thần, nhao nhao kinh hô. Tư đặc bộ lạc đám người thấy thế, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Là ngươi hầu hổ nhìn thấy phương thần, đôi mắt bên trong lóe lên vẻ mặt phức tạp, âm trầm nói. Là ta. Phương thần no ý hử, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ chết tại ma huyên bên trong. Bất quá đã ngươi ra, như vậy ma huyên bên trong ân oán. Pha y chăng cũng hẳn là chấm dứt thoáng cái hầu hổ nhếch miệng cười nói. Không tệ, là hẳn là chấm dứt thoáng cái. Phương thần no y hôm nay, ta ngược lại muốn xem, ai có thể cứu ngươi. Hầu hổ no y ngươi nói nhảm nhiều quá. Phương thần vừa dứt lời, liền trực tiếp xuất thủ. Thái cổ luyện thần quyết lục đại kiếm chiêu tế xuất, đồng thời lực lượng kinh khủng, cũng là trong nháy mắt hiện ra tới. Giết! Trong vòng trời, lục đại kiếm chiêu hóa thành lục đạo rực rỡ kiếm quang. Tại phương thần khống chế dưới, nhanh chóng dung hợp ở cùng nhau. Ông duy nhất kiếm quang bên trong, phóng thích ra khí tức, thế mà để hư không cảnh cường giả cảm thấy rung động. Đó là cái gì lực lượng thần hầu bộ lạc cường giả triệt để chấn kinh, bọn hắn nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, phương thần thực lực mạnh như thế. Cố lộng huyền hư. Hầu hổ cười lạnh, đại thủ mở ra, lực lượng cường hãn trong nháy mắt hiện lên, song trưởng hung hăng chụp về phía duy nhất kiếm quang. Phốc duy nhất kiếm quang cùng hắn song trưởng tiếp xúc về sau, nhẹ nhõm phá hết phòng ngự của hắn, xuyên thấu bàn tay của hắn. A tiếng kêu thê thảm, theo hầu hổ trong miệng truyền ra. Phương thần không có cho hầu hổ bất cứ cơ hội nào, thả người nhảy lên, đi vào hầu hổ trước người, song quyền trùng điệp vanh ra. Đông hầu hổ thân thể, như là chơi diều đồng dạng, bay rất ra ngoài. Trong chốc lát, hầu hổ bị phương thần khí thế hoàn toàn chấn áp, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Hô hô hô ma tạp chạy đến về sau, thấy cảnh này, trong nháy mắt sợ ngây người. Cái này quá khoa trương đi lúc này mới thời gian uống cạn chung trà, phương thần liền đem hầu hổ cho chấn áp ngươi hầu hổ đôi mắt tinh hồng, điên cuồng phản kích, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Phương thần thực lực quá mạnh, đem hắn chấn áp không thở nổi.